Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, cao thấp không vạn kỵ xa rèn luyện, chương 282, cao thấp không vạn, kỵ xa rèn luyện chương 1, đưa lên, hôm nay leo núi, tọa tại đỉnh núi trong lương đình gõ chữ, kết quả một đám gấu con ở bên cạnh giày vò, một hồi đánh thổ phỉ, một hồi trốn mê dấu. Bần đạo là hai mắt khóc không ra nước mắt, Baidu siêu tác ra sức văn học lưới hoàn hảo bần đạo hữu pháp bảo nơi tay. Đem bàn bút ký một thà, hét lớn một tiếng, một cái tránh ở thạch đầu cái bàn hạ, một cái trốn ở bên kia trong bụi cỏ, một cái, vệ tiểu bắc nghe xong Chu Hưng Nguyên lời nói, ngược không hề tức giận, cũng không có tức giận, nhưng thật ra nhàn nhạt dặn dò một câu. Người đã không nghĩ tại tiến vào hôi giới lời nói, như vậy về sau chính mình liền không cần tự mình lái xe. Ân, tốt nhất là ngay cả ô tô cũng không muốn tọa, đúng rồi, kia chiếc xe Việt dã chìa khóa cho ta đi, vệ tiểu bắc tuy nói không rõ lắm này Chu Hưng Nguyên. Tiến vào hôi giới đích xác thiết hình thức, nhưng cũng biết, đây tuyệt đối cùng lái xe không tránh khỏi có quan hệ. Như thế. Đoạn tuyệt Chu Hưng Nguyên cùng ô tô hết thảy liên hệ không thể nghi ngờ chính là phương pháp tốt. Nhất, Chu Hưng Nguyên ngược cũng không phải người ngu, nghe vệ tiểu bắc vừa nói như thế, nhất thời liền hiểu rõ hơn phân nửa, xem ra chính mình tiến vào kia cái gì hôi giới liền cùng ô tô có quan hệ. Tuy nói không biết, vì cái gì trước lái xe không có việc gì, lần này lái xe liền đã xảy ra chuyện, nhưng Chu Hưng Nguyên đã hạ quyết tâm. Mình coi như là đi đường, cũng không cùng ô tô dính dáng rồi. Xe Việt dã chìa khóa, Chu Hưng Nguyên liền mang ở trên người, nghĩ tới chính mình trước chính là mở xe Việt dã lại đây quán cà phê. Chu Hưng Nguyên liền không khỏi cơ thể hơi run run một chút. Vội vàng dường như ném nhiệt than nắm một dạng, đem chìa khóa xe cho vệ tiểu bác, còn mang một chút lấy lòng nói, đổ xăng thẻ để lại tại xe, lên. Đi đổ xăng không cần tiền, hừm, nhớ kỹ lời nói của ta là được, về sau có việc sẽ tìm ngươi, vệ tiểu bắc bỏ lại những lời này. Nghênh ngang ra quán cà phê, tại mọi người ánh mắt hâm mộ hạ, mở Volvo xe Việt dã rời đi, này dặm khoảng cách võ quán không tính xa, vệ tiểu bắc tới được thời điểm cũng không có lái xe. Cho nên ngược cũng không cần lo lắng tiểu bánh mì lái trở về phiền toái chuyện. Nhìn theo vệ tiểu bắc rời đi, Chu Hưng Nguyên thanh toán nợ, đứng ở quán cà phê cửa, có chút chần chờ, muốn nói hiện tại chạy trở về lời nói, đánh taxi tương đối dễ dàng, hoặc là gọi điện thoại, để cho người của công ty đến đón mình, nhưng nghĩ đến vệ tiểu bắc phía trước dặn dò, sợ ý một chút, chính mình sẽ tiến vào hôi giới lời nói, thì phải là khóc không ra nước mắt. Chu Hưng Nguyên đối với hôi giới hiểu quá ít, căn bản cũng không dám đi mạo hiểm, tuy nói có thể mặc niệm trở về hiện thực những thứ này rời đi hôi giới. Nhưng Chu Hưng Nguyên cũng không dám xác định vừa tiến vào hôi giới liền có thể đủ như vậy rời đi. Nếu không thể lời nói, kia vui đùa liền mở lớn, cho nên, đang do dự một lúc sau, Chu Hưng Nguyên đơn giản đi bộ rời đi. Nói thật, mặc một thân thủ công làm riêng tây trang, dưới chân mặc một đôi Italy hàng hiệu, tay phải đồng hồ hơn 90 vạn, mà ngay cả cà vạt đều hơn 6.000 nam nhân, cứ như vậy đi bộ, hấp dẫn ánh mắt cũng không ít, Chu Hưng Nguyên cố nhiên có chút không quá thói quen những ánh mắt này. Nhưng đầu óc lại nghĩ ngày mai đi làm sao bây giờ sự tình. Nhưng làm nhân loại. Hiệu suất cao tư duy giải quyết vấn đề là cùng động vật khu trọng yếu khác đặc thù một trong. Sáng sớm hôm sau, Chu Hưng Nguyên liền theo bắt đầu, cùng nhi tử cùng ăn xong điểm tâm ni đợi cho đưa nhi tử đến trường tài xế rời đi. Chu Hưng Nguyên liền ra biệt thự, vẫn đi bộ đến đại môn phòng an ninh phương mới dừng lại. Chu Tổng, ngài đã tới, nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp lại đây. Trong phòng an ninh vài cái bảo an ở đâu còn dám chém gió đánh thí. Vội vã tiến lên vấn an. Hừm, xe của ta đâu? Chu Hưng Nguyên gật gật đầu xem như đáp lại. Sau đó liền hỏi, hai cái nhận ca bảo an không biết rõ Chu Hưng Nguyên ý tứ. Người đại lão này bản ô tô nhưng kề bên này không thấy cái gì ô tô à, chẳng lẽ đại lão bản ô tô đã đánh mất để cho chúng ta đi tìm, bất quá ngày hôm qua sau khi ăn xong cơm tối đi làm hai gã bảo an. Nhưng thật ra lập tức phản ứng lại, vội vàng liền hướng phòng an ninh mặt sau bồn hoa chạy tới. Không bao lâu liền đẩy một chiếc hai thủ xe đạp đi ra. Chu Tổng, ngài xe, ngài tốt thật chặt, đây là ta xe, ngài trước dùng, chờ ngài giờ tan việc, xe mới sẽ mua tốt đẹp, nhân viên an ninh kia thần tình xin lỗi. Đích xác, đường đường đại lão bản phân phó chút ít chuyện, mình cũng không làm tốt, thực có chút áy náy a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.